Tinh giới, chương 900, thảm thiết chiến đấu thượng, gocchuyenaudio.com. Mọi người chú ý kế tiếp 12 canh giờ trong vòng, chỉ sợ hội thập phần vất vả, khả năng còn có thể không hề thiếu huynh đệ tử vong. Vì giảm bớt tử vong khả năng, 83 thần vị diện huynh đệ thỉnh đều tự phòng ngự phương diện tình huống truyền âm cùng ta biết. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại tạo thành trận pháp sở hữu nhân trong tai. Lâm Thiên, nhiều như vậy nhân, ngươi còn có thể đủ làm được hoàn toàn nắm trong tay sao? An Đông Ni nói, Lâm Thiên nói, phía trước hẳn là có thể, bất quá đến mặt sau tâm thần tu vi tiêu hao quá đại trong lời nói, khả năng sẽ xuất hiện một ít vấn đề. Sở hữu nhân, truyền âm nói cho Lâm Thiên biết, An Đông Ni nói, mọi người vừa không cần khuếch đại phòng ngự cũng không cần giảm bớt chi tiết nói. Lâm Thiên, hy vọng ngươi sẽ không làm cho chúng ta 83 thần vị diện nhân oan từ. Cha Lý trầm giọng nói. Lâm Thiên nói, này khẳng định sẽ không, như vậy một chút ưu việt đều không có đúng hay không, nếu các ngươi thương vong quá nhiều, này vị diện chiến tranh, chúng ta khả năng liền thất bại, đến lúc đó đồng loạt không hay ho, mặt khác thượng diện thánh nhân khẳng định ở chú ý, mọi người yên tâm tốt lắm. Lâm Thiên hai điểm lý do thực đầy đủ, cha lý bọn họ đều là hơi điểm gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên hãy thu đến 83 thần vị diện sở hữu nhân truyền quá phòng ngự tình huống, về phần công kích tình huống, này cũng không cần bọn họ nói, phản ứng đến lúc đó trận pháp đối kháng mở ra khai, ai còn hội triển sao bất thành. Va chạm vài lần tự nhiên sẽ biết người nào thực lực như thế nào. Lâm Thiên, ngươi hiện tại nhiều khôi phục một chút. Chu Hạo nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, sinh mệnh pháp tắc đã muốn là vận dụng lên, hắn nay khôi phục độ, đó là rất nhanh, đương nhiên, cũng may mắn có 83 thần vị diện này thần hoàng hy sinh, mới cho hắn đại khái nửa phút khôi phục thời gian. Nửa phút Lâm Thiên cũng không có hoàn toàn khôi phục quá lại đây, bất quá cũng là khôi phục cái thất thất bát bát. 83 thần vị diện này thần hoàng cấp cao thủ, một đám bạo dưới chết ở bọn họ công kích dưới 82 thần vị diện thần hoàng cũng là đạt tới 200 chi sổ, bất quá chính là như thế 82 thần vị diện thần hoàng số lượng vẫn là có gần 2.000. Khô Vinh tự nhiên là đêm này thần hoàng cấp cao thủ đều là tổ vào trận pháp bên trong, chỉ chốc lát sau, liền đằng đằng sát khí về phía ngõa tắc nhĩ thành đến đây. Lâm Thiên, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Khô Vinh lạnh giọng nói. Kéo dài thời gian, Lâm Thiên kia là rất thích ý, nhiều kéo dài một chút, hắn là có thể nhiều khôi phục một chút. Khô Vinh, đừng cho tự mình mặt dài, vừa mới không biết là người nào chiến trận dừng ở hạ phong. Lâm Thiên thản nhiên nói, Khô Vinh hừ lạnh một tiếng, kia còn không phải bởi vì các ngươi nhiều người, mà hiện tại ta xem các ngươi này đàn đám ô hợp như thế nào chống đỡ được chúng ta công kích. Chiến trận tên là hủy diệt hôm nay chắc chắn đem bọn ngươi đều hủy diệt ở trong này. Tên này thực tục, ta này chiến trận tên là Ngân Hà, đừng nhìn các ngươi giống như huấn luyện quá bộ dáng, nhưng là có thể chém ra rất mạnh thực lực làm người ta hoài nghi. Lâm Thiên nói, hủy diệt chiến trận chúng ta ép luyện suốt 1.000 năm. Khô Vinh nói mấy câu công phu, Lâm Thiên tâm thần tu vi, đã muốn là hoàn toàn khôi phục lại đây, linh hồn lực cũng là khôi phục hoàn toàn, về phần thân thể, hắn lúc trước. gocchuyenaudio.com là chịu quá một ít thương, nhưng là có sinh mệnh thánh nguyên kia một chút thương, trong nháy mắt thời gian thì tốt rồi. Phía sau, Lâm Thiên trong óc bên trong kia một màn mạc ảo ảnh cũng là tiêu thất. Chiến đi, Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn trong lòng hiểu được ban đầu chỉ sợ hội có vẻ gian nan, bởi vì bọn họ này nhất hỏa nhân mã, là không có cùng nhau huấn luyện quá, mà Khô Vinh những người đó, cũng là huấn luyện hủy diệt chiến trận 1.000 năm, này trung gian khẳng định là có khá lớn chênh lệch. Lâm Thiên có thể bằng chính là ép khống, hắn tin tưởng tự mình ép khống, so với Khô Vinh mà nói hay là muốn mạnh hơn một ít. Oanh, Lâm Thiên nơi này vừa nói một cái chiến tự, Khô Vinh liền thúc giục chiến trận hướng về Lâm Thiên công lại đây. Lâm Thiên chiến trận trừ bỏ hắn ở ngoài này khác 12 thần tôn ở tối bên ngoài, toàn bộ chiến trận ở ngoài, xuất hiện một tầng màu ngân bạch sáng rọi, đó là các loại pháp tắc lực thông qua chiến trận ngưng tụ thành lực lượng. Lâm Thiên bọn họ bên này là màu ngân bạch giống như ngân hà giống nhau tinh bàn, mà Khô Vinh bọn họ kia một bên tạo thành chiến trận lại giống như một đóa thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm. Màu ngân bạch tinh bàn cùng kia thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm hung hăng đụng vào một khối, nhất thời toàn bộ ngõa tắc thành mặt đều là giảm xuống mấy chục thước, kia mặt vốn là vô cùng cứng rắn, nhưng là vẫn là không chịu nổi kia khổng lồ áp lực. Ha ha ha ha, Lâm Thiên, các ngươi hôm nay, toàn bộ đều đã chết ở chỗ này, vị diện chiến tranh thắng lợi là của chúng ta. Khô Vinh cười to nói, mà hắn kia chiến trận người khác trên mặt cũng là lộ ra tươi cười. Lần đầu tiên đối kháng 82 thần vị diện không nhân viên vẫn thất, mà Lâm Thiên bọn họ thần vị diện cũng là chết đi 3 người, trong đó một cái là 85 thần vị diện mà khác hai cái là 83 thần vị diện. Tuy rằng Lâm Thiên rõ ràng mỗi người đại khái lực phòng ngự, nhưng là phi thường cụ thể lực phòng ngự cũng là không rõ lắm. Nếu 82 thần vị diện chiến trận uy lực tiểu một chút trong lời nói, như vậy ở hắn khống chế hạ sẽ không xuất hiện tử vong, nhưng là 82 thần vị diện chiến trận uy lực cũng là phi thường cường đại, trên cơ bản yếu khiến cho sở hữu nhân thừa nhận công kích đều đạt tới có thể thừa nhận cực hạn 95% đã ngoài, tài năng cam đoan sở hữu nhân một cũng không tử, nhưng là này rất khó. Chết đi ba người, Lâm Thiên vội vàng bay nhanh điều chỉnh, nhưng là trận pháp uy lực không thể tránh né vẫn là rơi chậm lại một chút. Chiến trận đối kháng, mở đầu phi thường trọng yếu, nếu ngay từ đầu trong đó một phương tổn thất quá nhiều trong lời nói, như vậy thắng lợi trên cơ bản tựu thành kết cục đã định. Lại đến, Lâm Thiên giận nói tâm thần toàn lực chấn dùng đứng lên, đối với trận pháp trong vòng mỗi người, đều tiến hành tinh tế nhất thao khống. Oanh, ở Lâm Thiên ép khống hạ kia ngân bàn tràng hướng về phía kia huyết sắc hỏa diễm. Cường đại năng lượng, làm cho cả ngõ tắc nhĩ thành tường thành đều là ngã, bất quá kia thật lớn cấm tự, lại còn treo ở kia không trung. Lần thứ hai, lúc này đây cũng là Lâm Thiên một phương hơi chiếm một chút thượng phong, bọn họ này một phương một cái đều không có tử, mà 82 thần vị diện một phương, hai thần hoàng cấp cao thủ thừa nhận công kích lớn hơn bọn họ có thể thừa nhận cực hạn cúp. Đại thành chủ, bọn họ vừa mới bị một chút thương, lực phòng ngự chịu. Góc truyện audio.com, vẫn một ít, một thần hoàng nói, đáng giận, Khô Vinh sắc mặt không phải tốt lắm xem. Tương đối cho Khô Vinh bọn họ kia một bên, lúc này đây cũng là Lâm Thiên bọn họ bên này mỉm cười hoan hô, nhưng là Lâm Thiên cũng là cũng không có như vậy lạc quan, một lần va chạm tuy rằng tiêu hao thời gian quá ngắn, nhưng là háo đi tâm thần cũng là tương đương đại. Lâm Thiên phỏng chừng, lấy hắn hiện tại tâm thần tu vi, nhiều nhất cũng chính là kiên trì trăm đến lần va chạm thôi. Ta kiên trì không được chẳng lẽ Khô Vinh liền kiên trì được. Lâm Thiên nội tâm thầm nghĩ. Chính là 3-4 giây tạm dừng, hai bên chiến trận lần thứ 3 mãnh liệt đụng vào một khối. Lúc này đây, song phương đều không có xuất hiện thương vong, vô luận là Lâm Thiên vẫn là Khô Vinh, đều là khống chế được tương đương hảo, bất quá như vậy một đôi so với trong lời nói, vẫn là đó có thể thấy được thế nào một bên rất cao minh một chút. Lâm Thiên bên này, hắn ép túng nhân, là hai vị diện nhân, dùng Khô Vinh trong lời nói đến giảng, chính là đám ô hợp, mà 82 thần vị diện những người đó, cũng là cùng một chỗ huấn luyện hồi lâu. Đối với song phương đều là không có thương tổn vong như vậy kết quả, hiển nhiên Khô Vinh là không thế nào vừa lòng, sắc mặt có vẻ âm trầm ép khống trận pháp lần thứ tư đụng phải đi lên. Oanh, lúc này đây song phương đều là xuất hiện tử vong, Lâm Thiên này một phương tử vong hai thần hoàng, mà 82 thần vị diện kia một bên tử vong ba thần hoàng, vài lần đối kháng xuống dưới khiến cho song phương đều càng thêm có thể hoàn mỹ đem trận pháp lực công kích chém ra đến đây. Lực công kích chém ra đến đây, nhưng là kia có thể thừa nhận lực phòng ngự cực hạn cũng là cố định. Tại đây dạng chiến trận chung, Lâm Thiên Hạo Nguyệt Kính tác dụng cũng là có vẻ nhỏ, Hạo Nguyệt Kính là giúp Lâm Thiên thừa nhận rồi một ít lực công kích nhưng là kia bắn ngược hồi một ít công kích lại bởi vì đối phương là trận pháp ra công kích tập trung không được mục tiêu mà trực tiếp tiêu tán ở tại không trung. Đối với này, Lâm Thiên là có vẻ buồn bực, nếu Hạo Nguyệt Kính có thể đem 82 thần vị diện chiến trận lực công kích bắn ngược cái 2-30% trong lời nói kia Lâm Thiên đã có thể thoải mái hơn, mà Khô Vinh bọn họ đã có thể chén cụ. Lúc này đây, Lâm Thiên bọn họ bên này, hai tử vong thần hoàng là 83 thần vị diện một cái, 85 thần vị diện một cái, kỳ thật kia quá công kích cũng không nhiều, nhiều nhất chính là qua thừa nhận cực hạn phần trăm chi linh điểm mấy thôi, nhưng là chính là kia phần trăm chi linh điểm mấy, liền đủ để lấy một người mệnh. Hai phương đều đã chết nhân, đều là lần lượt điều chỉnh trận pháp, thừa dịp lúc này, Lâm Thiên cũng là khôi phục một chút tâm thần lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể khôi một chút là một chút tích lũy đến cuối cùng, tổng có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, text được lấy tại lần lượt va chạm, song phương trừ bỏ hai khống trận nhân ngoại, có thể nói đều là đỏ mắt, Lâm Thiên cùng Khô Vinh là tối thanh tỉnh, bọn họ muốn khống chế, phải bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, nếu không sẽ xuất hiện trọng đại thương vong, nhưng là tuy rằng thanh tỉnh, nhưng là hai người trên người, lại đều là toát ra khổng lồ sát khí. Thời gian chậm rãi đi qua, hai siêu cấp cự trận ở Ngõ Tắc Nhĩ Thành trong phạm vi điên cuồng mà đối công, Ngõ Tắc Nhĩ Thành, tại đây dạng đối kháng hạ hoàn toàn nhìn không tới, nơi này. Góc truyện audio.com, nơi nơi là một đám hố sâu, lần lượt đối công cũng làm cho song phương giảm quân số đều là có vẻ nghiêm trọng lên. 20 lần đối đánh hạ đến, Lâm Thiên một phương tử vong 162 vị thần hoàng, mà 82 thần vị diện một phương tử vong thần hoàng còn muốn nhiều vài cái, đạt tới 178. Hai phương chiến đấu, có thể nói chỉ dùng để mạng người xét ở. Lại đến, Khô Vinh cả giận nói. Sợ ngươi bất thành, Lâm Thiên lạnh lùng thốt, song phương chiến trận thứ 21 lần đụng vào một khối. Cách chương.